Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 364, chương 369, thiên đình động tác. Tử vi đế lệnh đưa vào ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử theo Khổng Tuyên trong tay tiếp nhận khiến chỉ. Nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng. Tử vi đế quân, là muốn cùng Phật môn khai chiến sao? Khổng Tuyên cười cười, đại tiên nói đùa, Phật môn bây giờ thế lớn. Chúng ta chỉ là đế cung, lại há dám đắc tội Phật môn. Lần này, bất quá là thông qua thiên đế hạo thiên kính, phát hiện Tây Ngưu Hạ Châu yêu nghiệt nảy sinh. Vô số nhân tộc sinh hoạt vô cùng thê thảm, thậm chí bị làm thành hương hỏa máy gặt, bị làm thành dê bò nuôi dưỡng. Cho nên tại thiên đế duy trì dưới, đại đế muốn dọn sạch yêu nghiệt, vì Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh cầu một cái tương lai. Khổng Tuyên cái kia lời nói gọi một cái hiên, ngang lẫm liệt, nghe Trấn Nguyên Tử đều muốn cười. Tây Ngưu Hạ Châu tại sao lại biến thành yêu nghiệt nảy sinh địa phương? Thật khi bọn hắn không biết. Nói trắng ra là, cũng là phong thần chiến tranh đến lợi hậu di chứng bạo phát. Đã dung nạp quá nhiều tiệt giáo ngoại môn đệ tử, lại không giống thiên đình như vậy có phong thần bảng trấn áp. Đa số tiên Phật nhịn không được miệng lưỡi chi dục, hoặc cầu hương hỏa chi độc, liền nuôi dưỡng nhân tộc. Đơn giản điểm tới nói, thì là yêu nghiệt phần lớn tại Phật môn, ỷ vào Phật môn đại thế, không chút kiêng kỵ hành sự. Vì cái gì hỏa vân động đều không quản, cũng là bởi vì Tây Ngưu Hạ Châu chính là Phật môn căn cơ nguyên nhân. Lần này liên hợp quét sạch, ở đâu là sinh linh tranh giành cái gì tương lai? Rõ ràng cũng là tìm lý do muốn cho Tây Phương Phật giáo một bài học mà thôi. Mấu chốt là danh chính ngôn thuận, cho dù là Phật môn, cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do. Đã là Tử Vi Đế cung phát xuống càn quét thiên chỉ, lại là vì chúng sinh mưu phúc chỉ, ta địa tiên một mạch tự nhiên đi theo. Thanh Phong, Minh Nguyệt, đệ tử tại cửa, Trấn Nguyên Tử đệ tử thân truyền Thanh Phong, Minh Nguyệt đi đến. Từ khi chấp trưởng địa tiên một mạch về sau, cái này hai đệ tử thì lăn lộn không ít công đức. Hiện tại cũng tấn cấp Đại La Sơ Kỳ, rất là cho Trấn Nguyên Tử tăng thể diện, cũng càng phát ra bị coi trọng. Hai người các ngươi nhanh tổ chức một nhóm mới huấn luyện đất đai. Sơn thần, theo Tử Vi thiên binh xuất chiến, đệ tử cần tuân sư mệnh. Hai tiểu quý người cháo, đi ra ngoài điểm binh xuất chiến. Ngay tại lúc đó, địa phủ hình thiên, cũng phái Si Vưu, dẫn địa phủ đại quân 10 vạn, đại vu phong bá, vũ sư bọn người, tiến về Tây Ngưu Hạ Châu, chuẩn bị thông dụng thành hoàng miếu. Một bên khác, Hạo Thiên cũng biết Đế Tân lần hành động này, đều không cần Đế Tân mở miệng, trực tiếp mệnh Na Cha dẫn 10 vạn thiên binh, Dương Giao, Dương Tiễn đem 10 vạn đại quân, 72 thảo đầu thần cùng đi xuất chinh, thề phải dẹp yên Tây Ngưu Hạ Châu yêu nghiệt. Tây Hải Long tộc cũng bị Thanh Long giới hạ lệnh, phái hải quân phối hợp quét sạch xuôi theo hải yêu tộc. Trong lúc nhất thời, Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời, mặt đất, trên biển, tam quân cùng chuyển động, kiếm chỉ Tây Ngưu Hạ Châu. Phật giáo Linh Sơn, tại Thiên Đình, địa phủ chờ đại quân tại Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài tập hợp thời điểm. Tất cả Phật môn đệ tử đều đã bị kinh động, tất cả đều chạy đến Đại Hùng Bảo Điện đến đây hỏi sách. Phật Tổ, Thiên Đình đột kích, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Hỏi thăm, là Phật giáo Đại Bằng Minh Vương Bồ Tát. Bởi vì Khổng Tuyên không có bị Phật môn thu phục, vị trí này liền bị đệ đệ của hắn, cũng chính là Đại Bằng chiếm lấy rồi. Dù sao đều là phượng tộc con nối dõi, cũng đều thân ngậm phượng tộc số mệnh, người nào phía trên đều như thế. Hắn thích nhất bộ tộc ăn thịt người, mỗi một lần ra ngoài kiếm ăn ít nhất đều muốn nuốt mất 10 vạn người tộc. Lần này thanh lý, nếu thật tính toán ra, hắn định là cái thứ nhất bị để mắt tới. Cho nên, hắn rất gấp Phật môn phản ứng. Tại Tây Ngưu Hạ Châu bị vây sau dẫn đầu nhảy ra ngoài, Như Lai vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng cùng Di Lặc. Quá khứ, tương lai Phật Tổ, các ngươi ý như thế nào? Nam Vô A Di Đà Phật. Thượng Cổ Phật Nhiên Đăng đáp viết, Thiên Đình lần này đến đây nhìn như khí thế hung hăng. Kỳ thực là vì Phật môn thành lập ngày đó, quét Thiên Đình thể diện trả thù. Theo ta ý kiến, tốt nhất là tới nói gì? Đại sự hóa, tránh cho tam giới đồ thán. Nhiên Đăng Cổ Phật lời ấy sai rồi. Di Lặc thì là rất phản đối Nhiên Đăng ý kiến, ta Phật môn đại hưng chi thế chính là thiên định, không thể trái nghịch, cho dù gãy Thiên Đình mặt mũi, cũng tuyệt không phải bọn họ vây công lấy cớ. Phật Tổ, ta cảm thấy Phật môn cần phải phái Phật binh chính diện chống lại. Tây Ngưu Hạ Châu chính là ta Phật môn căn cơ, tuyệt đối không thể sai sót, nhất định phải đánh ra Phật môn uy nghiêm. Đừng nhìn Di Lặc cả ngày cười ha hả. Tương lai Phật điện cửa lớn câu đối càng là dán vào. Bụng lớn có thể chứa, dung thiên hạ khó chứa sự tình. Mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người. Kỳ thực, Di Lặc cũng là cái cuồng nhiệt Phật môn ưng phái. Không cho bất luận kẻ nào đối Phật môn có làm bẩn tiến hành. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên khi nhìn đến Khẩn Na La có động tâm chi niệm, cũng là hắn chủ động hướng Như Lai xin. Phái người ngăn lại Thiên Đình trợ giúp, mới tạo thành Khẩn Na La nhập ma thảm kịch. Lần này, hắn lại nhảy ra ngoài. Như Lai trầm mặc, hai người nói đều rất có ý. Có điều hắn muốn đi lên Duy Ngã Độc Tôn đường. Nhất định tương lai muốn cùng Hạo Thiên đối lên. Lần này nếu để cho, tương lai chẳng phải là còn muốn cho. Nếu là thánh nhân khâm định Phật môn đại hưng hắn cũng không thể nắm chắc. Không dám cường thế. Cái kia con đường của hắn cũng liền ở đây kết thúc. Bất quá nha, cường ngạnh là cường ngạnh, cũng phải coi trọng phương pháp. Như để suy nghĩ hơn một phút đồng hồ, tại Đại Băng có chút chờ đợi không kịp, muốn lại mở miệng hỏi thăm lúc, Như Lai rốt cục mở miệng. Phật môn không thể nhục, Tây Ngưu Hạ Châu càng không thể mất. Nhiên Đăng, Di Lặc, Đại Băng, Từ Hàng, các ngươi theo ta tiến đến cùng Tử Vi Đế Quân gặp được thấy một lần. Xem hắn đến cùng muốn làm gì. Như Lai trực tiếp đem Phật môn đông đảo chuẩn thánh, đại la cấp toàn bộ mang lên. Chỉ có Địa Tạng muốn trấn thủ địa phủ Âm Sơn. Không được khinh động, Linh Sơn trên không nhiễm hiện vô lượng Phật quang. Vô số Phật Đà, Bồ Tát thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu biên cảnh. Này cảnh tượng làm đến vô cùng thần dị. Nhắm chúng Tây Ngưu Hạ Châu bên trong vô số dân chúng, sinh linh lễ bái không thôi. Chờ đến biên cảnh lúc, Đế Tân sớm đã dọn xong trận thế, chậm đợi Như Lai đám người đến. Đế Quân, bổn tọa hữu lễ. Phổ vừa thấy mặt, Như Lai liền chủ động thi lễ một cái. Chủ yếu là Đế Tân người mang Nhân Hoàng, Tử Vi Thiên Đế hai đại tôn vị, cho dù là tại thánh nhân trước mặt, địa vị cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là phong thần kết thúc lúc Thiên Đạo đối Đế Tân chủ động từ bỏ công đức sau đại đức hành động cho bổ khuyết. Như Lai, Đế Tân không tin Như Lai gan lớn đến dám ở vô số tiên thần trước mặt dây chính mình, tự nhiên cũng sẽ không có mảy may e ngại. Chính diện nhìn về phía Như Lai pháp tướng, Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh làm vào địa tiên chấm đất phủ giám sát luân hồi hệ thống, người có gì dị nghị không? Như Lai có chút trầm mặc, thật sự là Đế Tân lý do tìm thật sự là cao lớn hơn. Địa tiên một mạch, địa phủ luân hồi, vậy cũng là thiên đạo cho phép đạo tắc. Hắn Như Lai lại thế nào châu, cũng không thể cùng thiên đạo đối nghịch. Phật môn đại hưng, đó còn là thiên đạo cho phép. Bất quá để hắn cứ như vậy nhận thua, mặc cho ba miếu vào ở, vậy cũng là không thể nào sự tình. Phật môn nhất mạch, phổ độ chúng sinh, Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh, nhiều sân, nộ, si, dâm, cho dù hạ luân hồi, cũng là ô nhiễm địa phủ đại hoàn cảnh tốt. Ta chi Phật môn, đi đầu phổ độ chúng sinh, độ hắn hướng thiện, đợi đến sinh linh đều là minh bạch thiện gốc dễ ý về sau, Phật môn tự nhiên thả hắn tiến nhập luân hồi chuyển thế. Đây là Phật môn việc thiện, mong rằng Đế Quân có thể xem ở cùng là thiên đạo. Vì hồng hoang sinh linh phục vụ tình huống dưới, thỏa mãn ta Phật môn chí nguyện. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.